Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, điện ảnh và truyền hình cứ địa. Có phải hay không sau khi ra ngoài liền đem chúng ta đưa đến một cái nghệ thuật học viện? Sau đó nói cho ta biết trong trường học có không ít biểu diễn hệ đệ tử. Bảo Bảo cười nói, không phải là nha. Ta biết người kịch bản muốn diễn viên không phải là tiểu thịt tươi. Khẳng định không dẫn người đi chỗ đó. Vậy là đi chỗ nào? Hàn ca có chút nghi hoặc. Đi người để ta mang bọn người đi nha. Triệu Khuynh Thành khiêu hạ cong cong lông mày. Nói thực, người buổi tối muốn khai mở trực tiếp. Buổi chiều còn là hảo hảo luyện hạ vũ à. Cầm âm nhạc cái gì cũng đều chuẩn bị một chút. Bằng không ngươi lại cùng chúng ta chạy một cái buổi chiều. Buổi tối trở về không có tinh thần, không có trạng thái không tốt lắm. Triệu Khuynh Thành cảm thấy, Hàn ca nói có chút đạo lý, nhưng nàng còn là cố chấp địa trợn mắt chừng một cái. Dù sao không cho ta ra ngoài liền không nói cho ngươi. Hàn ca suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, phát giác việc này không cũng phức tạp. Chợt mỉm cười, hắn hướng Triệu Khuynh Thành vẫy vẫy tay. Vậy cũng được a, buổi chiều hào hào luyện tập, chúng ta đi ra ngoài trước. Dứt lời, hắn liền chụp được Lưu Dịch bờ vai. Hai người cùng nhau bước ra ngoài cửa. Ai, ngươi thực không muốn biết a? Sau lưng Triệu Khuynh Thành vội vàng hô một tiếng. Không cần, Hàn ca không quay đầu lại. Đưa lưng về phía nàng phất phất tay. Vậy ngươi đừng trách ta không nói cho ngươi. Không trách. Hai người cùng nhau tiến thang máy. Lưu Dịch mới nhịn không được cười nói, ngươi thật không hỏi một chút Triệu tiểu thư sao? Có lẽ nàng thực có cái gì tốt ý nghĩ đó. Hàn ca lộ ra có chút nụ cười tự tin. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Lưu Dễ thấy hình dáng có chút hồ nghi, nói như thế nào đây? Ngươi chờ xem đi. Hàn ca trên mặt tiếu ý có chút thần bí. Lưu Dễ thấy hình dáng liền không truy vấn. Nói lên ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy có chúng ta có lẽ có thể tổ chức một lần biển tuyển. Hội có không ít người tới phỏng vấn. Cũng không cần chúng ta khắp nơi đi tìm. Kỳ thật ta cũng nghĩ qua loại phương thức này. Bất quá hơi hiền phiền toái một chút. Cân nhắc một chút rồi nói sau. Hai người mới ra thang máy. Hàn ca di động bỗng nhiên vang dội một chút. Khẳng định đã tới. Hàn ca cười lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy được quả nhiên là Triệu Khuynh Thành phát tới một mảnh tin tức. Nội dung là dựng thẳng chấn điện ảnh và truyền hình cứ địa. Nguyên lai là cái này trong. Ta vừa mới như thế nào không nghĩ tới đó. Đầu óc không có quay tới ngoặt. Hàn ca không khỏi mất cười một tiếng. Triệu tiểu thư báo cho ngươi. Lưu Dịch có chút tò mò. Đã vừa mới tin cho ta hay? Lão bản thật đúng là cởi nàng tâm tư a. Lưu Dịch cười nói, nàng người này chính là như vậy. Hàn ca cười nói, biểu hiện ra là cố chấp. Kỳ thật tâm địa mềm rất. Điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vậy nàng nói phương là nơi nào? Dựng thẳng chấn điện ảnh và truyền hình cứ địa. Lưu Dịch gật gật đầu. Thật là cái không sai lựa chọn. Chỗ đó bay diễn viên cũng không ít. Chỉ bất quá, tại làm sao nhiều diễn viên? Chúng ta chỉ sợ là muốn tìm mắt mờ. Ngươi là lo lắng thêu hoa nhãn. Ta có thể không lo lắng à? Đi xem một chút à? Hàn ca cười nói. Ta trước kia đã làm sao dò xét. Hiện tại nhãn lực vẫn rất độc đáo. Trong nước tổng cộng có 2 cái nổi danh điện ảnh và truyền. Hình cứ địa, phương Bắc vượt qua điện ảnh thị thành. Cùng phía Nam dựng thẳng chấn điện ảnh và truyền hình cứ địa. Mà dựng thẳng chấn điện ảnh và truyền hình cứ địa. Ngay tại Hoa Thành, không qua một chuyến dựng thẳng chấn so với hồi nhà của ta còn xa. Có hơn 1 giờ à? Ừ, 1 giờ hơn 10, sau. Hàn ca vừa nói, một bên cùng Lưu Dịch sóng vai dọc theo đường đi hướng ngựa lớn đường đi tới. Bất quá không quan hệ, chúng ta trên xe cũng có thể tiếp tục thảo luận một chút kịch bản. Cứ như vậy, hai người bước trên đi đến Dựng Thẳng Trấn taxi. Dựng Thẳng Trấn ở vào Hoa Thành Thiên Phương Bắc. Lúc trước kiến tạo điện ảnh và truyền hình cứ địa một cái trong đó nguyên nhân là vượt qua điện ảnh và truyền hình cơ địa vô pháp thỏa mãn trong nước kịch tổ quay chụp. Vượt qua điện bất kỳ một cái nào bố cảnh sân bãi chỉ có độc một cái. Nhiều cái kịch tổ đồng thời xin một cái sân bãi là chuyện thường ngày. Bọn họ áp lực kỳ thật phi thường lớn. Vì vậy đã có người cân nhắc kiến tạo cái thứ hai quay chụp cứ địa. Cuối cùng lựa chọn ở chỗ này. Cách này đã 15. Nhiều năm, lúc ấy Dựng Thẳng Trấn này cùng nơi còn là tương đối rớt lại phía sau vắng vẻ khu. Chung quy chỉ là một cái điện ảnh và truyền hình quay chụp cứ địa. Không có khả năng thiết lập tại phồn hoa nội thành. Chẳng qua hiện nay, đã phát triển trở thành vì tập điện ảnh và truyền hình. Du lịch, nghỉ phép, nghỉ ngơi, ngắm cảnh là một thể cỡ lớn tổng hợp tính phong cảnh du lịch điện ảnh và truyền hình cứ địa. Tính cả kinh tế địa phương cũng cất cánh. Khó có thể tưởng tượng, mười mấy năm trước nơi này chỉ là Hoa Thành Bắc Bộ một mảnh không người hỏi thăm núi hoang dã sông. Hiện giờ lại thành Hoa Thành nổi danh nhất du lịch thắng địa nhất. Hơn một giờ, đến tầm nhìn, lúc này là buổi chiều 2 giờ 10 phân. Hàn Ca cùng Lưu Dịch xuống xe, đập vào mắt chính là náo nhiệt đám người. Bọn họ lúc này vị trí là tại Dựng Thẳng Trấn tâm đường. Này một khối coi như là sinh sống ở nơi này nhân sinh sống mua sắm khu. Tương tự nội thành trong đại quảng trường. Có người ở tâm đường sờ chút đàn guitar ca hát. Có người ở vì du khách họa sĩ như. Còn có người bày biện quán nhỏ bán chút địa phương vật kỷ niệm. Mặc dù nơi này không phải là điện ảnh và truyền hình vườn khu. Như cũ khắp nơi là hí, cột đèn đường, cửa hàng môn khẩu trên biển quảng cáo, đều treo đặc biệt điện ảnh áp phích. Cột mốc đường là phỏng theo đời trước kỷ trong phim ảnh kiểu dáng. Cửa hàng danh tự thì thường lấy tự điện ảnh và truyền hình. Còn có một ít là các minh tinh mình tại vượt qua điếm mở cửa tiệm. XX tiệm mì, XX tạc gà điếm, XX quán bar, từng cái. XX đều là một vị minh tinh danh tử. Nơi này không thiếu nhất, hẳn phải là minh tinh. Chỉ là đại đa số đều là trạng thái tĩnh, mà mấy cái quay chụp điện ảnh, kịch tập điện ảnh và truyền hình cứ địa thì phân tán tại quảng trường xa xa bốn phía. Nếu như muốn đi những cảnh khu đó bên trong tham quan, liền cần muốn mua vé vào cửa. Lúc này trên phố này lui tới đám người. Một ít là du khách, một ít thì là diễn viên. Đương nhiên, trả lại có rất nhiều thụ phiêu, nhân viên. Bọn họ quanh năm ở chỗ này phiêu bạt. Từ bọn họ cô đơn và không cam lòng trong ánh mắt là được dò xét bọn họ tâm tình. Hy vọng một ngày kia trèo lên có đại màn ảnh nhất phi trùng thiên. Lưu Dịch ngược lại không tâm tư cảm khái những cái này thụ phiêu, nhân viên gian khổ. Đây đều là tự lựa chọn, mỗi người vì kiếm ăn cũng không dễ dàng. Hắn hiện tại cũng đồng dạng. Lưu Dịch hơi hai con mắt híp lại, có phần hiển lợi hại ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Lão bản, cái kia hắc sắc tê sớt người như thế nào? Lưu Dịch dương dưới ngón tay trước mặt đi tới một người trung niên nam tử. Ta cảm thấy có hắn khí chất hình tượng thật phù hợp, ba tặc nhất, tiểu quân. Cả người nhìn lên liền cảm thấy khum núm nhát gan sợ phiền phức. Hàn Ca ngẩng đầu theo ánh mắt của hắn nhìn qua nhất nhãn. Phát hiện mục tiêu hình tượng xác thực rất phù hợp trong phim ảnh tiểu quân. Lưu Dịch ở phương diện này nhãn lực vẫn có thể. Chỉ là Hàn Ca tại phát hiện hắn hành động cho điểm chỉ có 72. Một, còn là lắc đầu, ta cảm thấy có người này không quá phù hợp. Tại sao vậy chứ? Lưu Dịch đáy lòng hơi có chút không được tự nhiên. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại Hàn Ca chính là cái thường dân cảm giác. Nếu như gặp được một cái không hiểu giả hiểu đạo diễn, vậy thật khó mang a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.